Cao quan, chương 658, kết thúc công tác chủ tịch thành phố, phần 2, suy tính thực tế, góc chuyện audio.com, còn có một vấn đề tương đối quan trọng tôi báo trước cho các đồng chí, rốt cuộc có được hay không, có thật sự triển khai được hay không, còn cần thảo luận thêm. Bành Viễn Trinh cười cười, bởi vì quyền lực của ngành quản lý đô thị quá lớn, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, nhưng vì Ủy ban Nhân dân thành phố thiếu một cơ cấu quản lý chặt chẽ, dẫn đến quyền lực của quản lý đô thị bành trướng không giới hạn. Với tình hình hiện nay, đã có dấu hiệu không khống chế được. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Hoàng Đại Quân, mỉm cười nói. Hoàng Đại Quân, anh không nên không phục nếu cần chúng ta có thể thực hiện một cuộc điều tra, để dân chúng đánh giá các đơn vị chấp pháp của thành phố. Ai có uy tín thấp nhất bị quần chúng đánh giá thấp nhất. Tôi dám cam đoan, chắc chắn là ngành quản lý đô thị. Được rồi, tôi không phủ nhận sự khó khăn và thành tích của các đồng chí. Giọng Bành Viễn Trinh trở nên nghiêm nghị. Bởi vậy, chúng ta cần phải cân nhắc, cục quản lý đô thị có cần thiết tồn tại độc lập hay không? Bành Viễn Trinh vừa nói như vậy, mặt Hoàng Đại Quân tái đi. Nói cả buổi, hóa ra muốn xóa bỏ cục quản lý đô thị. Hiện tại, quận Kiến An đang tiến hành làm thí điểm, đem cục quản lý đô thị nhập vào Ủy ban xây dựng, thành lập phòng quản lý đô thị do Ủy ban xây dựng quản lý. Chúng ta làm thí điểm ở quận Kiến An, sau đó quyết định thời điểm triển khai trong toàn thành phố. Bành Viễn Trinh vung tay lên cao. Về vấn đề vị trí của cán bộ trong bộ máy cục quản lý đô thị, thứ nhất có thể bố trí đến đơn vị khác công tác, thứ hai có thể bố trí vào bộ máy ủy ban xây dựng. Trên nguyên tắc các phó chức có thể điều vào bộ máy ủy ban xây dựng, còn về người đứng đầu. Bành Viễn Trinh liếc nhìn Hoàng Đại Quân, lại nói, cải cách hay điều chỉnh lợi ích tôi mong muốn các đồng chí có thể nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc theo nguyên tắc cá nhân phục tùng tổ chức, lợi ích bộ phận phục tùng lợi ích đại cục. Sắc mặt Hoàng Đại Quân chợt trở nên hết sức khó coi. Nếu cục quản lý đô thị bị xóa bỏ, trên thực tế chức cục trưởng của y bị giáng chức. Các cấp phó của cục còn có thể bố trí vào bộ máy ủy ban xây dựng, còn y là người đứng đầu cục làm sao bố trí. Bành Viễn Trinh không nói, y cũng không dám hỏi. Hoàng Đại Quân quá rõ tính cách của Bành Viễn Trinh, hễ hắn đã nói ra chuyện gì, sau đó sẽ nghiêm túc đẩy mạnh. Nếu Bành Viễn Trinh đã quyết tâm ra tay đối với cục quản lý đô thị, thì một cán bộ trung tầng như Hoàng Đại Quân không đủ sức để chống lại, chỉ có thể chấp nhận và tuân theo. Bằng không, nếu làm Bành Viễn Trinh tức giận thì ngay cả cấp bậc cũng không giữ được. Đây là chỗ thâm trầm của Hoàng Đại Quân. Nếu là người khác khi bị xóa bỏ quyền lực thẳng mặt dù có che giấu, không bộc lộ sự tức giận cũng sẽ có biểu hiện ra ngoài. Nhưng ngoại trừ sắc mặt có một chút bối rối, y vẫn trấn tĩnh được như thường. Hội nghị kết thúc, mấy người Lý Hoa Lâm đi rồi, trên đường về, Hoàng Đại Quân nhận được điện thoại của Nghiêm Hoa, nói là chủ tịch thành phố Bành muốn gặp y nói chuyện, bởi vậy, Hoàng Đại Quân đi vòng trở lại. Vào phòng làm việc của Bành Viễn Trinh, Hoàng Đại Quân yên lặng nói. Chủ tịch thành phố Bành, lãnh đạo tìm tôi. Đồng chí Đại Quân, tôi muốn xóa bỏ cục quản lý đô thị thành phố, đồng chí không có ý kiến gì nói với tôi sao? Bành Viễn Trinh cười, ngồi, góc chuyện audio.com. Xuống rồi nói, Hoàng Đại Quân cười khổ, chủ tịch thành phố Bành, nếu nói trong lòng hoàn toàn thoải mái là nói láo. Cục quản lý đô thị chúng tôi được thành lập 3 năm nay cũng làm được không ít công tác. Đương nhiên, vấn đề tồn tại cũng không ít, nếu thành phố vì đại cục của cả thành phố mà xóa bỏ cục quản lý đô thị, thì chúng tôi chỉ có thể phục tùng quyết định của tổ chức. Về phần cá nhân, tôi xin được bày tỏ. Xin lãnh đạo yên tâm, tôi tuyệt đối không tạo thêm phiền phức cho thành phố, kiên quyết quán triệt đầy đủ việc sắp xếp theo quyết sách của thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố. Hoàng Đại Quân đứng dậy, sống lưng thẳng tắp, mặc kệ ý có thật lòng hay không, nhưng thái độ thì rất rõ ràng. Bành Viễn Trinh nở nụ cười. Tốt, đồng chí đã bày tỏ thái độ như thế, tôi yên tâm. Bước tiếp theo, trong lúc chờ cục quản lý đô thị thực sự nhập vào ủy ban xây dựng, còn cần đồng chí đảm đương nhiều việc. Hoàng Đại Quân, ít nhất đồng chí phải bảo đảm trước khi hoàn thành cơ cấu sáp nhập nội bộ cục quản lý đô thị không được xảy ra sai lầm. Vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt uy nghiêm của Bành Viễn Trinh nhìn thẳng vào Hoàng Đại Quân. Hoàng Đại Quân thở phào một cái. Xin chủ tịch thành phố Bành yên tâm. Lão Hoàng, tôi lấy đầu ra bảo đảm, chỉ cần tôi còn ở lại cục quản lý đô thị một ngày, chỉ cần cục quản lý đô thị tồn tại một ngày, sẽ không gây thêm phiền cho thành phố. Bành Viễn Trinh gật đầu. Tốt lắm, tôi vừa bàn với Bí Thư Hàn, chuẩn bị điều đồng chí tới Ủy ban Nhân dân thành phố làm trưởng ban thư ký. Đồng chí đã công tác lâu năm, phục vụ đảng và nhân dân rất nhiều năm, tổ chức không thể bạc đãi đồng chí. Bên Ủy ban Nhân dân thành phố cũng cần một đồng chí lão thành, kinh nghiệm phong phú như đồng chí. Hoàng Đại Quân lòng mừng như điên, mất đi chức cục trưởng cục quản lý đô thị, nhưng lại được thăng chức trưởng ban thư ký, rốt cuộc là được hưởng niềm vui bất ngờ. Xem ra, khi cân nhắc việc xóa bỏ cục quản lý đô thị, chủ tịch thành phố Bành đã tính toán đường lui cho y. Nghĩ vậy, Hoàng Đại Quân cảm kích nói, cảm tạ lãnh đạo quan tâm và bồi dưỡng. Trong một ngày tâm trạng Hoàng Đại Quân thay đổi rất nhanh từ thái cực này sang thái cực khác, buồn vui đều nặng, trong lúc nhất thời, bỗng nhiên rơi lệ. Liên tiếp vài ngày, Bành Viễn Trinh hoàn tất các công tác trong nhiệm kỳ chủ tịch thành phố của mình. Việc chỉnh đốn và đưa cục quản lý đô thị vào quy phạm chỉ là một trong số đó. Tin cục quản lý đô thị quận Kiến An bị nhập vào Ủy ban xây dựng quận, lập tức truyền ra toàn thành phố, hệ thống quản lý đô thị toàn thành phố rúng động, long người lo lắng. Văn kiện bổ nhiệm cục trưởng cục quản lý đô thị Hoàng Đại Quân kiêm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đã được ban hành, Hoàng Đại Quân đã có đường lui vững vàng, hết sức chú tâm vào công tác. Nếu như không có Hoàng Đại Quân giữ gìn ổn định, nội bộ cục quản lý đô thị chắc chắn sẽ rất lộn xộn, cơ cấu bị xóa bỏ, nhập vào Ủy ban xây dựng, lợi ích cá nhân có bị tổn thất. Tiền lương thu nhập có bị cắt giảm, cấp bậc và cương vị của cán bộ lãnh đạo có được bảo đảm. Một loạt các vấn đề có thể khiến các cán bộ cục hoang mang lo lắng. Đọc truyện online tại, trong hội nghị công tác kinh tế toàn thành phố, Bành Viễn Trinh đã dành ra 10 phút để giải thích về vấn đề cải cách cơ cấu cục quản lý đô. Góc truyện audio.com, thì, để bảo đảm cuộc cải cách cơ cấu cục quản lý đô thị được thành công, bảo đảm ổn định và hiệu quả, thành ủy đặc biệt thành lập tổ công tác chuyên môn do phó trưởng ban thư ký thành ủy Nghiêm Hoa làm tổ trưởng, chỉ đạo và hỗ trợ Hoàng Đại Quân làm tốt công tác xóa bỏ cục quản lý đô thị. Bành Viễn Trinh và Hàn Duy cùng đến Cục Quản lý Đô thị điều tra nghiên cứu, lại nhấn mạnh sự tất yếu và tầm quan trọng của cuộc cải cách cơ cấu lần này. Trước quyết tâm của thành phố, rất nhiều người vốn muốn làm ầm ĩ lên, nay thấy thái độ cương quyết của thành phố, cũng không dám hó hé gì nữa. Thật ra, chủ yếu là chỉ có các thành viên trong bộ máy lãnh đạo của Cục Quản lý Đô thị và các cán bộ trung tầng lo sợ bất an về tiền đồ của mình. Còn đối với các nhân viên quản lý đô thị bình thường, họ chỉ cần có biên chế tiền lương không bị cắt giảm, việc cục quản lý đô thị lãnh đạo hay ủy ban xây dựng lãnh đạo tất nhiên không quan trọng. Cách chương.